Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, huyết ma quả thực. Hoàn Mỹ đặc huấn doanh lại có huyết ma quả thực. Lâm Duệ đem ánh mắt quăng tại trước người trên màn hình. Ngón tay ở phía trên một điểm, lập tức, huyết ma quả thực hình ảnh, cụ thể công hiệu. Giá trị chờ tin tức vọt ra. Huyết ma quả thực phẩm loại: linh sủng bồi dưỡng loại, cấp bậc tinh linh cấp hạ phẩm, giá trị trung cấp, công hiệu: huyết ma quả thực là bồi dưỡng nuôi dưỡng linh sủng bảo vật, có thể trên phạm vi lớn tinh luyện siêu phàm cấp tinh linh sơ kỳ linh sủng huyết mạch chi lực. Một viên huyết ma quả thực đối một con linh sủng chỉ có một lần tác dụng. Nơi phát ra: yêu thực giới, bên cạnh, một viên huyết sắc lớn chừng trái nhãn trái cây hình ảnh xuất hiện ở nơi đó. Lộ ra rất không đáng chú ý. Bất quá, thân là linh nghiên sư Lâm Duệ, lại là biết, huyết ma quả thực đối linh sủng tác dụng phi thường lớn. Có thể đối linh sủng huyết mạch tiến hành tinh luyện, để bọn chúng có tỷ lệ tiến hành phản tổ thức tăng lên. Huyết mạch tinh luyện sau này, linh sủng phòng ngự, công kích, tốc độ đều đem đạt được toàn diện đề cao. Huyết ma quả thực là một loại phi thường thực dụng linh tài. Nhưng ở trên thị trường, thậm chí thiên tuyển cục hậu cần bộ bên trong Lâm Duệ đều chưa từng nhìn thấy. Không nghĩ tới, tại cái này hoàn mỹ đặc huấn trong doanh, lại có, mà lại, số lượng phi thường khổng lồ, dòng giã 1 vạn khỏa. Bị các học viên đổi hơn 4.000 khỏa, còn thừa lại hơn 5.000 khỏa cách dù số lượng, chủ yếu nhất là hối đoái điểm tích lũy còn rất giá rẻ. Chỉ cần 200 điểm tích lũy, thấp như vậy liêm hối đoái điểm tích lũy, liền ngay cả Lâm Duệ cái này mới vào doanh người mới đều hối đoái lên. Đương nhiên, đây là bởi vì huyết ma quả thực đối linh sủng chỉ có một lần tác dụng. Dùng nhiều cũng vô dụng. Nếu không, sớm bị người hối đoái hết. Cái này hoàn mỹ đặc huấn doanh, khó trách thế lực này phú hào vót đến nhọn cả đầu đều muốn chui vào. Như thế cường đại tài nguyên thực lực, đừng nói thiên tài, chính là đầu heo, chỉ sợ đều có thể tu luyện thành cường giả. Lâm Duệ nhìn xem huyết ma quả thực, trong mắt tinh quang rạng rỡ, thầm nghĩ: huyết ma quả thực đối tinh linh tam phẩm trở xuống linh sủng đều có hiệu quả. Bất quá, tu vi càng thấp hiệu quả càng rõ hiển. Cảnh giới của ta đột phá không lâu, chiến lực đã trầm ổn xuống tới. Trên người điểm tích lũy liền để dùng cho linh sủng sử dụng. Mua cái này huyết ma quả thực, tỷ suất chi phí hiệu quả tối cao. Ngón tay một điểm, Lâm Duệ chọn chúng một viên huyết ma quả thực. Đem trên người đặc huấn doanh ngọc bài đặt ở bên cạnh máy cảm ứng bên trên. Giọt một tiếng, hối đoái hoàn thành. Theo sau, tại màn hình 10 cm phía bên phải phương hướng, một cái hộp gỗ từ phía dưới thăng lên đi lên. Lâm Duệ mở ra xem. Bên trong bỗng nhiên đặt vào một viên màu đỏ, lớn chừng trái nhãn, tản ra mùi thơm ngát trái cây. Chính là vừa rồi tin tức bên trên nhìn thấy huyết ma quả thực. Liếc một cái ngọc bài, phía trên biểu hiện còn thừa lại 79 điểm tích lũy. Hôm qua, hắn cùng Triệu Nguyên, Trịnh Thiết 3 người đi thực vi tiên ăn xong bữa linh thực tiệc. Hết thảy tiêu phí 21 điểm tích lũy. Bây giờ trên người điểm tích lũy cũng không nhiều. Đem hộp gỗ cất kỹ, Lâm Duệ liền hướng Triệu Nguyên 2 người nhìn lại. Triệu Nguyên đổi tu luyện dùng linh đan, Trịnh Thiết thì là bỏ ra 100 điểm tích lũy đổi một cái tên là Trọng Thủy Âm Lôi bảo vật loại vật phẩm. Cái này Trọng Thủy Âm Lôi chính là thủy thuộc tính ngự linh sư, thông qua linh sủng ngưng luyện ra duy nhất một lần tính công kích bảo vật, ở trong chứa một tia huyền nguyên trọng thủy. Một khi ném ra liền sẽ khoảnh khắc bạo tạc, uy lực kinh người, mà lại tính bí mật cực mạnh. Lâm Duệ âm thầm gật đầu, yêu côn giới thí luyện sắp đến, Có như thế một cái bảo vật tại, xác thực có khả năng tại thời điểm nguy hiểm liền hạ một mạng. Trịnh Thiết không hổ là quân bộ xuất thân, ý thức phi thường cao. Từ Thiên Bảo Các trở về, Lâm Duệ cùng hai người tách ra, đi vào trong lầu các. Lầu các là độc lập tồn tại. Tại lầu một phía trước có hai trọng đại môn, phía sau càng có rộng lớn đình viện. Mở ra cửa sau tiến, hai khỏa to lớn kỳ dị hoa hướng dương trồng ở đây. Lúc này chính là buổi sáng, ánh mặt trời mười phần sung túc vãi xuống đến. Cái này hai khỏa hoa hướng dương liền tản ra nhu hòa kim quang. Lâm Duệ con mắt nhắm lại, cảm nhận được kim quang này xuyên vào làn da, mang đến một tia ôn hòa, tựa như xoa bóp, khiến người hết sức thoải mái. Suy nghĩ một lát, hai tay kết ấn, mở ra hư không chi môn. Trong chốc lát, cửa lớn màu đen lên đỉnh đầu mở ra, ám miệng đại nhật đồ giống tách rời. Tiểu ngân khổng lồ thân thể từ kia tối mờ mịt hư không về sau thoan ra. Dài đến mười mấy thước thân thể tại cái này rộng lớn hậu viện cũng hoàn toàn có thể dung nạp. Tiểu ngân vui vẻ phun lưỡi rắn, xoay quanh uốn lượn lấy đi vào Lâm Duệ bên cạnh, dùng đầu lâu cọ sát cánh tay của hắn. Lâm Duệ khẽ cười một tiếng, dùng tay mò sờ nó băng lạnh bóng loáng tam giác đầu lâu. Trầm ngâm một chút, lật bàn tay một cái, từ trong nạp giới xuất ra hai cái hộp gỗ ra, một lớn một nhỏ. Tê, Tiểu Ngân con mắt đột nhiên sáng lên, đem đầu lâu tiến tới, một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, tựa hồ bên trong có cái gì đồ vật đang hấp dẫn nó. Người tên ngốc này, ngược lại là linh mẫn. Lâm Duệ cười nói một câu, lập tức cầm trong tay hai cái hộp mở ra. Tiểu nhân trong hộp chứa chính là vừa rồi hối đoái huyết ma quả thực, mà dài lại lớn trong hộp chứa rõ ràng là một cái không đáng chú ý sợi đằng. Cái này sợi đằng toàn thân đen nhánh, chỉ có tại bao tương tổn hại, hư hư thực thực bị cái nào đó mèo loại động vật cắn qua địa phương, mới lộ ra một chút xíu huyết hồng quang mang. Thị huyết ma đằng, căn này không đáng chú ý sợi đằng, chính là lúc trước Lâm Duệ đạt được một cây thị huyết ma đằng sợi đằng. Mà lại từ hiện tại ánh mắt đến giám định, vẫn là chủ sợi đằng. Thị huyết ma đằng chính là nguyệt phách cấp quái vật, mười phần hung lệ âm tàn, sinh trưởng tại yêu thực giới khu vực nguy hiểm. Thị huyết ma đằng sinh trưởng địa phương, phương viên trăm dặm, không có huyết nhục sinh mệnh có thể tồn tại. Sông lầm tiến vào thị huyết ma đằng lãnh địa sinh mệnh, toàn bộ đều sẽ bị hút khô huyết dịch mà chết. Trống trơn là đầu này ma dây leo, liền có giá trị không nhỏ. Hơn nữa còn có giá không thành phố, không nhất định có thể mua được. Lâm Duệ vẫn không dùng tới căn này ma dây leo, vì chính là đợi đến thời cơ sung túc thời điểm, dùng để bồi dưỡng linh sủng. Mà bây giờ có huyết ma quả thực tại, Lâm Duệ cũng cuối cùng quyết định vận dụng trong đó một bộ phận, dùng để tinh luyện tiểu ngân huyết mạch trong cơ thể chi lực. Tiểu ngân cùng tiểu thất hai cái linh sủng tại huyết mạch bên trên, trước đó nó là tiểu ngân là xa xa thắng qua tiểu thất. Tiểu thất trước đó chỉ là một cái bình thường bố ngẫu miêu, thông qua huyền hoàng huyết một lần giống loài tiến hóa, đột phá bố ngẫu miêu chủng tộc giới hạn, thế là huyết mạch liền biến thành cao quý quang diệu bạch miêu. Tại huyết mạch chi lực bên trên, tiểu thất không cần phải nhắc tới thăng, có vô hạn khả năng, có thể một mực trưởng thành tiếp, mà tiểu ngân tại huyết mạch lực lượng bên trên hơi có vẻ không đủ. Mặc dù ngân hoàn phệ ảnh xa là có thể trưởng thành là tinh linh hậu kỳ chủng tộc, lúc trước Lâm Duệ thực lực khi yếu ớt cũng không tệ lắm, nhưng theo Lâm Duệ không ngừng tiến bộ, cùng các đại thiên tài giao phong, ngân hoàn phệ ảnh xa dần dần theo không kịp lực lượng trưởng thành bước chân. Cho nên Lâm Duệ một mực tại dùng huyền hoàng huyết cho tiểu ngân phục dụng, ý đồ kích phát giống loài tiến hóa đặc tính. Nhưng rất đáng tiếc, một mực không thành công. ngồi tại lầu các hậu viện trên băng ghế đá suy tư mười mấy phút. Lâm Duệ bắt đầu hành động, sử dụng linh niên sư chi thức, đem huyết ma quả thực phối hợp một chút linh tài, chế biến thành một nồi tinh hồng tản ra máu tươi mùi xích hồng dược dịch. Con mắt nhìn chòng chọc vào nồi nấu quặng, không ngừng quan sát dược dịch bên trong nhan sắc biến hóa. Chờ từ xích hồng dần dần chuyển biến làm xích hắc sắc thời điểm. Lâm Duệ mở ra chứa thị huyết ma đằng hộp gỗ, thận trọng cắt xuống dài một tấc ngắn, sấy khô, tay phải vươn ra, một cỗ đen nhánh thâm thúy ám linh tính lan lộn, như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm từ lòng bàn tay toát ra. Ám linh tính đem thị huyết ma đằng kia một nhỏ tấc sợi đằng bao trùm. Dần dần, hóa thành đỏ tươi ướt át một đoàn nhỏ chất lỏng. Đây là thị huyết ma đằng đặc tính, chỉ có thể dùng linh tính tan rã. Nếu như người không biết, dùng hỏa diễm đốt cháy hoặc dùng nước ngâm, sẽ chỉ đem ma dây leo bên trong dược lực tiêu hủy. Biến thành phế phẩm, tí tách, từng giọt thị huyết ma đằng dược dịch rơi xuống tại kia nồi nấu quặng bên trong. Suy suy suy, như là lưu toan hủ thực, nồi nấu quặng bên trong xích hắc sắc dược dịch không ngừng bay hơi. Nhưng bên trong dược dịch nhan sắc lại tại chuyển biến, màu đen không ngừng biến mất, liền sẽ huyết hồng, đến cuối cùng nhất, chờ thị huyết ma đằng dược dịch hoàn toàn dung hợp bên trong thời điểm. Nồi nấu quặng bên trong dược dịch đã biến thành tinh hồng. Từ Lâm Duệ góc độ nhìn sang, cái này một nồi dược dịch, quả thực tựa như là vừa vặn từ quái vật hoặc là trong thân thể vừa mới chảy ra máu tươi đồng dạng. Phía trên còn bốc lên niệu niệu nhiệt khí. Bang, nồi nấu quặng qua lô đắp lên. Phòng ngừa dược lực bay hơi. Tê, tiểu ngân không dàn nổi chuyển động to lớn tam giác đầu lâu. Nó thân thể khổng lồ tại lắc nhẹ. Lân phiến run lẩy bẩy chấn động. Đừng nóng vội. Lâm Duệ vỗ vỗ đầu của nó. Nhàn nhạt mở miệng. Một bên chú ý nồi nấu quặng động tĩnh bên trong. Không bao lâu, bên trong lập tức phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang. Lâm Duệ mừng rỡ, đem nồi nấu quặng phía dưới tản ra hỏa diễm thô kệch hòn đá đem ra. Những này hòn đá vừa lấy ra liền khoảnh khắc dập tắt, trở thành mười mấy khối phổ thông đen nhánh tảng đá. Đây là hỏa diễm thạch, là phụ trợ chức nghiệp giả thường xuyên dùng đến vật phẩm. Hỏa diễm dập tắt. Nồi nấu quặng bên trong động tĩnh dần dần yên tĩnh xuống dưới. Lâm Duệ thần sắc nghiêm nghị mở ra hoa lô. Lập tức, một đoàn huyết hồng óng ánh, tản ra tinh hồng quang mang huyết dịch xuất hiện tại nồi nấu quặng dưới đáy. Phút chốc, dị hương bốn phía, những này dị hương theo gió phất phới, thổi tan tại bốn phía, cơ hồ chỉ là mười mấy hơi thở liền truyền ra mấy ngàn mét xa. Ngao ô, giống, gào, chỉ một thoáng, các loại cổ quái linh sủng giống lên một tiếng từ chung quanh khu vực truyền đến. Nương theo lấy bọn chúng ngự linh sư chủ nhân ôi khiển trách. Không hiểu thanh âm, không tốt, được nhanh lên đem thuốc này dịch sử dụng, không phải sẽ dẫn phát linh sủng bạo động. Lâm Duệ nghe được những này giống lên một tiếng, lập tức biến sắc. Đem kia tinh hồng dược dịch cho tiểu ngân chút xuống. Tiểu ngân một ngụm nuốt vào, khẽ kêu một tiếng, thập phần hưng phấn dáng vẻ. Tê, bỗng nhiên, tiểu ngân thân thể bành trướng, co vào, một chút xíu huyết sắc sợi tơ tràn ngập. Nó mắt rắn trở nên đỏ bừng. Những này huyết sắc sợi tơ tràn vào thể nội, từng giọt dòng máu màu đen theo nó lân phiến khe hở bên trong tràn ra. T. Tiểu ngân đột nhiên tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Oanh, nó thân thể cao lớn đang không ngừng sôi trào. Tựa hồ trong thân thể có một ác ma tại tra tấn nó. Làm nó đau đến không muốn sống. Hùng mãnh lực lượng cuồng bạo đem hậu viện bàn đá băng ghế đá toàn bộ đập vỡ vụn. Kiên cố lan can biến thành mảnh vụn. Trên bãi cỏ bùn đất lăn lộn. Càng nhiều huyết dịch không ngừng theo nó lân phiến, đầu lâu bên trên tràn ra, đưa nó toàn bộ thân hình nhuộm đỏ bừng. Lâm Duệ cau mày, đứng ở đằng xa nhìn xem nó, nhưng không có mảy may biện pháp. Đây là huyết mạch tinh luyện, chỉ có linh sủng dựa vào tự thân vượt qua, mới có thể đem trong thân thể huyết mạch chi lực tinh thuần. Từ đó đề cao thực lực tổng hợp, ngoại nhân là không có biện pháp, dù là hắn là tiểu ngân chủ nhân cũng là như thế. Ầm ầm, bạo liệt không ngừng với tai, hậu viện một mảnh hỗn độn, Lộng Lộng đang điên cuồng trong thống khổ. Trọn vẹn qua nửa giờ, tiểu ngân thân thể cuối cùng bắt đầu lột xác, một chút xíu lột ra, một tầng màu đen to lớn da rắn xuất hiện tại hậu viện bên trong. Chạy đến Đặc Huấn Doanh lão sư giật mình, một chút xem náo nhiệt học viên cũng hoảng sợ nhìn xem kia da rắn. Thật lớn da rắn, khoảng chừng dài mười mấy mét. T, lột xác hoàn thành, tiểu ngân thân thể rút nhỏ một vòng, trở nên dài 10 mét, uể oải nằm dạp trên mặt đất, không có một tia khí lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?